Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Sinh nghi. Tích Thúy phản ứng không kịp, nhường vệ đàn sinh đem bí đỏ gắp đi quá nửa. Một chút xem qua, mà như là giữa vợ chồng theo bản năng thân mật động tác nhỏ. Cao Khiên hơi cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt bất lộ thanh sắc đảo qua. Hắn xưa nay liền không có chú ý người bên ngoài đam mê. Nhưng vệ đàn sinh cho Ngô Tích Thúy quan hệ, liền tính hắn không phí tâm lưu ý qua, cũng là biết một chút. Ngô Tích Thúy nàng đối với này vệ gia tam lang tổng có chút không lý do ác ý. Hai người giống hiện tại như vậy bình tĩnh mà thân mật. Cao Khiên ngược lại là lần đầu tiên gặp, này tóm lại là người bên ngoài việc tư. Hắn không có quyền nhiều làm bình phán, bất quá bởi vậy, khó tránh khỏi lại nhớ đến Di Ngọc. Di Ngọc nàng từng thích qua này vệ đàn sinh. Cao Khiên giam tay chung cặp kia đũa đũa, khớp ngón tay banh quá chặt chẽ, thần sắc chuyển lạnh. Hắn vốn không nên giận chó đánh mèo tại người khác. Vệ gia tam lang cho Ngô Tích Thúy hai người qua thật tốt cũng thế, không tốt cũng thế, đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là Di Ngọc nàng từng như thế ái mộ này vệ gia tam lang, thậm chí không tiếc phẫn thành bộ dáng của hắn, không để ý thế tục lễ tiết cũng muốn lên núi tìm hắn. Di Ngọc qua đời bất quá ngắn ngủi mấy năm, này vệ đàn sinh đúng là đem nàng đã muốn quên không còn một mảnh. Bí giờ, hắn nhớ Di Ngọc không thích ăn bí giờ. Cao Khiên chỉ kình buông lỏng, môi mỏng như đao phong cách nhếch, trong lòng lại lần nữa tràn thượng chút bí ẩn đau đớn đến. Di Ngọc thích cho sinh hoạt thói quen, hắn đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hắn bỏ lỡ Di Ngọc hơn 10 năm thời gian, khiến Di Ngọc cùng hắn chung đụng thời điểm, tựa hồ tổng cách chút không thể nhận ra cách trở. Hắn không giỏi nói chuyện, cũng không biết nên như thế nào tiếp cận em gái của mình nhi. Chỉ có thể cách mỗi mấy ngày đem Tiểu Loan kêu đến, hảo hiểu rõ tình trạng gần đây của nàng. Di Ngọc không kén ăn, lần này qua xem như duy nhất một dạng. Bất quá, Ngô Tích Thúy nàng cũng không thích ăn bí dở sao? Cao Khiên sửng sốt, nghĩ như vậy, chờ hắn lại nhìn qua đi thì lại đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này Ngô Tích Thúy lại cùng hắn trong trí nhớ ấn tượng có không nhỏ xuất nhập. Tích Thúy tâm tình không thể so Cao Khiên thoải mái đến chỗ nào đi. Nàng xuất giá vệ gia sau, vệ gia đầu bếp còn chưa đốt qua bí đỏ. Có liên quan nàng không thích ăn bí đỏ chuyện này, vệ đàn sinh hắn không nên biết. Nàng tại vệ đàn sinh trước mặt bộc lộ ra chính mình kiêng ăn. Chỉ có hắn mời nàng ăn cơm kia một hồi, lúc ấy vệ đàn sinh điểm cái bí đỏ canh, kia đạo bí đỏ canh, nàng không nhúc nhích một đũa. Vệ đàn sinh hắn là thế nào biết nàng không thích ăn bí đỏ? Trong lúc nhất thời, Tích Thúy cơ hồ cho rằng hắn đã phát hiện thân phận của nàng. Nhưng mà nàng quay đầu nhìn thoáng qua, theo vệ đàn sinh trên mặt, vẫn là không nhìn ra bất cứ nào khác thường. Hắn đến tột cùng đang nghĩ cái gì? Tích Thúy tâm tự nặng nề, căn bản đoán không ra vệ đàn sinh đến tột cùng tại đánh cái gì bí hiểm. Nếu hắn thật sự nhìn thấu nàng cùng Ngô Tích Thúy ở giữa khác biệt, vậy thì vì sao còn muốn che đậy, không trực tiếp hỏi nàng cái rõ ràng? Đầy bàn đồ ăn đều tốt giống theo trở nên nhạt nhẽo vô vị lên. Nơi này động tĩnh không chỉ hấp dẫn Cao Khiên, cũng đồng thời hấp dẫn Ngô Phùng Thị. Ngô Phùng Thị kinh ngạc hỏi, Thúy nương, người chừng nào thì không thích ăn cái này? Hôm nay không quá muốn ăn. Tích Thúy tránh nặng tìm nhẹ cười nói. Ngô Phùng Thị không có hoài nghi con gái của mình, chỉ cười nói, người gả cho người, tính tình cũng là thay đổi không ít. Cùng từ trước so sánh, đúng là trầm ổn rất nhiều. Ta này làm nương đều nhanh nhận ngươi không ra. Người nói vô tình, nghe có tâm. Cao Khiên mi mày hiện ra một tầng nhàn nhạt nghi ngờ. Hắn hôm nay là vì Ngô Hoài Phỉ mà đến, Cao lão phu nhân còn tại ở nhà chờ. Dùng qua Ngọ Thiện, Ngô Thủy Giang không tốt ở lâu, hắn gọi Ngô Hoài Phỉ đề ra thượng hòm thuốc nhanh cho Cao lão phu nhân xem bệnh. Tích Thúy theo bọn họ cùng một chỗ đứng lên. Lúc này nên nàng ra biểu diễn. Đến hậu kỳ, Ngô Tích Thúy nhân vật này trên cơ bản đã muốn trở thành tên hề giống nhau pháo hôi. Vốn là không thế nào cao chỉ số thông minh, tại tác giả cố ý gây nên dưới, càng là một đường sụt đến mã trong á nạp khe biển. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là trong đầu có thiên khanh. Cũng có lẽ là bởi vì biết nàng cho cao khiên ở giữa đã muốn lại không có khả năng. Nàng tâm tính cũng càng ngày càng vặn vẹo, nhưng phàm là có thể cùng cao khiên có chút tiếp xúc cơ hội, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Đang lúc mọi người cất bước cách bàn đồng thời, bởi vì ốm đau, Ngô Tích Thúy ra vẻ không có đứng vững, yếu đuối ngã hướng về phía cao khiên ôm ấp. Chỉ cần có thể cho cao khiên tiếp xúc, ngửi được hắn trên áo mùi, nàng liền sẽ kích động sắc mặt phiếm hồng, lớn đến kinh người mắt mạch mạch ẩn tình. Ngô Tích Thúy mặc kệ người ở chỗ này sẽ là phản ứng gì. Nàng tùy hứng quen, mấy người này sẽ nghĩ sao nàng căn bản là không để vào mắt qua. Chỉ cần có thể nhường Ngô Hoài Phỉ không thoải mái, nàng liền thống khoái cực. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình những thứ không đạt được không phải nhường Ngô Hoài Phỉ được đến. Làm một người bình thường, Tích Thúy trung quy vẫn không thể làm được giống nàng như vậy, tâm lớn như vậy. Nổi lên trong chốc lát, Tích Thúy lúc này mới ra vẻ không đứng vững, thất tha thất thểu đi cao khiên phương hướng lệch qua đi. Mắt thấy cao khiên huyền sắc lén xăm vạt áo đã muốn gần ngay trước mắt, nàng liền sắp lái vào cao khiên ôm ấp thì một bàn tay nhưng thật giống như trước tiên biết trước. Động tác của nàng theo nàng dưới nách sáp qua, vòng ngực, giống xét chỉ gà con một dạng, chặt chẽ tiếp nhận nàng. Tích Thúy chưa kịp phịch hai lần, liền bị mang theo, ngã xuống vào đối phương trong ngực. Cây đàn hương hương khí kèm theo dược cay đắng nhi chui vào xoang mũi. Tích Thúy hai tay để ở vệ đàn sinh rắn chắc trước lồng ngực. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt hạnh sắc dây cột tóc buông xuống tại nàng chóp mũi. Nhẹ ngứa, vệ đàn sinh ôm chặt nàng gắt gao, làm cho nàng sẽ không lại có bất cứ nào động tác. Cùng hắn cường ngạnh ôm ấp khác biệt, hắn đỏ tím sắc mắt trong lại đầy cõi lòng thân thiết. Có hơi rủ xuống khóe mắt tựa hồ ẩn giấu vô số ôn nhu cho săn sóc. Làm sao? Hắn ôn ngôn hỏi. Hô hấp như vũ mau bình thường bên tai gái qua, gần trong gang tấc hồ đồ nhuận nét đẹp nội tâm đôi mắt. Phảng phất như thật sâu lén uyên, cơ hồ muốn nàng thôn phệ ở trong đó. Tích Thúy tránh thoát hai lần, không có tránh ra, không có gì. Tích Thúy tận lực không đi xem kia mảnh lén uyên, chỉ nhìn chằm chằm vực thảm trước nhảy nhót kia mạt hạnh sắc. Khô cằn giải thích. Đầu có chút nhi ngất, vệ đàn sinh buông ra nàng, bất quá tay vẫn là đem cánh tay của nàng, cần phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thanh niên nhìn như săn sóc hỏi, cao lang quân nơi đó có đại tỷ tại, thân người nhi không thích hợp, không cần lại đi tống, ta không sao. Tích Thúy lắc đầu, đẩy ra hắn đứng vững vàng, chúng ta qua đi thôi. Vệ đàn sinh rũ mắt thật dài mi mắt tại trên mí mắt kéo xuống rất nhỏ bóng ma. Không có bởi vì nàng vừa mới đẩy hắn ra mà cảm thấy bất cứ nào bất mãn. Trên cánh tay tựa hồ còn dừng lại mới vừa kia cổ quái xúc cảm. Nguyễn miên đẫy đà, đổ không giống hắn trong tưởng tượng như vậy khiến người chán ghét. Hắn nhắc tới khóe môi, không khỏi mỉm cười lên. Cao khiên làm sao phát hiện không ra Ngô Tích Thúy ý đồ. Chỉ là thấy nàng bị vệ đàn sinh ngăn lại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lựa chọn trầm mặc, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Nhưng mà, đi đến một nửa, cao khiên lại đột nhiên dừng bước. Ngô Tích Thúy cho vệ đàn sinh ở giữa, Nếu nói là vợ chồng ân ái, cũng không quá giống. Mẫu thân tuy đi được sớm, nhưng hắn còn nhớ rõ cha mẹ ở giữa ở chung đủ loại. Cũng không phải hai người hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dáng như vậy. Mới vừa, Ngô Tích Thúy nàng nhìn Vệ Đàn Sinh ánh mắt, trong lòng hắn mạnh xẹt qua một mạt không xác định suy đoán. Ngược lại càng như là di ngọc, như một phen thiết chùy tầng tầng rơi xuống đất hắn trong lòng. Vì cái này thình lình xảy ra ý tưởng, Cao Khiên nhất thời thất thần. Cao Lang Quân, nghe nói Ngô Thủy Giang nghi ngờ hỏi Tuân, Cao Khiên đột nhiên hồi thần, bận rộn ngừng hỗn loạn suy nghĩ, trịnh trọng kỳ sự hành một lễ. Hôm nay quấy giày lang chung một nhà đoàn tụ, mỗ thật sự hổ thẹn. Ngô Thủy Giang cười nói, tiểu lang quân một mảnh hiếu tâm, ta như thế nào trách ngươi, nhanh chút đi thôi, Ngọc Nương, đến Cao gia sau, cần phải nhớ tinh tế vì lão phu nhân chẩn bệnh. Ngô Thủy Giang dặn dò, chớ có bất kỳ sơ suất. Ngô Hoài Phỉ, nhi hiểu được. Cửa phủ trước dừng một chiếc hương xa, chính là vì Ngô Hoài Phỉ chuẩn bị. Tích Thúy nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Vệ Đàn Sinh. Không phải nàng không ấn kịch tình đi, mà là Vệ Đàn Sinh trên đường cắm một cước, tiếp được kịch tình, Tích Thúy càng là đánh chân tinh thần, nửa điểm cũng không dám lơi lỏng. May mà đoạn này kịch tình so sánh đơn giản, chỉ muốn nói hai câu, biểu đạt ra nàng đối Cao Khiên quan tâm là đủ rồi. Tích Thúy bước lên một bước, cười nói, nhị ca, đại tỷ các ngươi trên đường cẩn thận. Trong sách miêu tả một đoạn này thì cường điệu miêu tả Ngô. Tích Thúy ánh mắt, nói nàng hai gò má ửng đỏ, ánh mắt đầy cõi lòng quý mến ý. Ngay cả Ngô Phùng Thị đều nhìn ra chút không thích hợp. Tích Thúy cũng không biết này đầy cõi lòng tình yêu ánh mắt rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Cao Khiên thân hình cao lớn, cao hơn nàng đi ra không ít, nàng chỉ có thể ngẩng lên nhọn nhọn cằm, hai mắt thật to không chút nháy mắt, chuyên chú mà lại ẩn tình mạch mạch nhìn hắn, tiếng nói mềm mại không ít, hôm nay cho nhị ca từ biệt, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại đâu. Quả nhiên như trong sách theo như lời như vậy, mọi người ở đây đều ẩn ẩn phát giác ra được chút không thích hợp. Ngô Hoài Phỉ sắc mặt tùy theo cứng đờ, vốn cho rằng nàng đã muốn nghĩ thông suốt, không nghĩ đến Thúy Nương nàng đúng là đối Cao Lang Quân còn có dư tình. Thiếu nữ mở to hạnh con mắt, ánh mắt u oán mà lại ẩn tình. Ngô Phùng Thị tuy rằng chậm chạp chút, dù sao vẫn là sống lâu mười mấy năm, nữ nhi không thích hợp nàng nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Nàng nhất thời xem xuống mắt Vệ Đàn Sinh, lại nhìn thấy vị này tân con rể, ánh mắt thản nhiên nhìn nhà mình nữ nhi, tú khí trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hỏng, Ngô Phùng Thị mày đột nhiên thẳng nhảy, trong lòng phát giác cái gì? Ngô Phùng Thị cũng không dám nghĩ lại, cũng không muốn đi nơi khác suy nghĩ, chỉ có thể an ủi chính mình Thúy Nương nàng là một đứa trẻ tính nết. Nàng cùng Cao gia nhị lang có chút khi còn bé tình cảm, từ nhỏ liền ngưỡng mộ hắn, gả cho người về sau lại khó gặp đến, luyến tiếc cũng là nhân chi thường tình. Nàng nhất định là không nghĩ nhiều như vậy. Ngô Phùng Thị nhìn ở trong mắt, gấp đến độ xoay quanh. Nàng cùng Vệ gia tam lang không có gì tiếp xúc, không có nghĩa là nàng nhìn không ra này tiểu lang quân có vài phần ngạo khí. Từ phu quân tự mình đánh nhịp định ra người, lại sẽ so Cao Khiên hắn kém đến nổi nơi nào đi. Này Thúy Nương như thế nào cố tình liền thấy không rõ đâu. Còn nghĩ khi còn nhỏ một dạng, mỗi ngày đuổi theo lớp 11 lang chạy, đứa nhỏ nói, nàng như thế nào ngốc như vậy. Nàng gả cho người, ở loại này trường hợp ổn thỏa chú ý nhiều hơn mới là. Có thể nào trước mặt vị hôn phu mặt như vậy xem một cái ngoài nam. Nữ nhi không biết tranh giành, không tiếp thu được nàng liều mạng ánh mắt ý bảo, Ngô Phùng Thị không có biện pháp, chỉ có thể vội vàng đem nàng kéo lại, cười hòa giải, thời điểm không còn sớm, chớ khiến lão phu nhân sốt ruột chờ. Nhanh đi thôi, ngưng trệ không khí, lúc này mới rốt cuộc mở ra cái chỗ hổng, chậm rãi lưu động lên. Cao Khiên nhìn bị Ngô Phùng Thị chắn phía sau Ngô Tích Thúy. Môi phong chặt hơn, hắn ổn hạ tâm thần, cho Ngô Thủy Giang lại bái qua, cùng Ngô Hoài Phỉ cùng nhau bước xuống thềm đá. Ngô Phùng Thị một hơi còn chưa tỉnh lại đều, nghiêng đầu lại nhìn thấy nhà mình nữ nhi đang nhìn Cao Khiên rời đi bóng dáng. Không khỏi lại ngược lại hấp một hơi khí lạnh, Ngô Phùng Thị không dám nhìn nhiều này vệ tam lang sắc mặt. Bận rộn đẩy Tích Thúy đi vào trong. Trở về thôi, ngươi thật vất vả về nhà một chuyến, ta và ngươi cha còn muốn cùng ngươi nói một lát nói đâu. Xe ngựa xuyên qua ngõ nhỏ, lái vào phố dài, Cao Khiên tay cầm dây cương, cưỡi ngựa đi ở trước xe. Hắn rất ít thất thần, làm chuyện gì đều coi trọng một cái tâm thần chuyên chú. Trước mắt xẹt qua ngõ phố Thịnh Kinh, hắn lại không rảnh nhìn kỹ. Suy nghĩ không khỏi lặp đi lặp lại nhiều lần đi xa. Đăm chiêu suy nghĩ, lại đều là vây quanh một cái ngày xưa hắn căn bản không sẽ để ý Ngô Tích Thúy. Trong lòng chôn xuống hoài nghi mầm móng, giờ phút này chính dục dịch phá thổ mà ra. Lần trước Trương Tiên Sinh nói cho hắn biết, phía Nam sẽ có hắn muốn câu trả lời. Song này một ngày, trừ bởi vì Ngô Tích Thúy nhảy lầu mà lại lần nữa nghĩ đến Di Ngọc bên ngoài. Hắn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ nói, Di Ngọc cho Ngô Tích Thúy ở giữa có cái gì liên hệ sao? Cao Khiên mi tâm trói chặt. Ngô Tích Thúy nàng quả thật có biến hóa không nhỏ. Người bình thường nếu không phải là gặp đại biến, tuyệt sẽ không tại như vậy thời gian ngắn vậy phát sinh lớn như vậy thay đổi. Ở trên người nàng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là cho Di Ngọc có liên quan, vẫn là nói vỏn vẹn đây chỉ là hắn một xương tình nguyện suy đoán mà thôi. Tại tuấn mã sau, theo một chiếc trang sức tinh mỹ hương xa, xe màn che đi hết thảy, bên tai chỉ có thể nghe ngõ phố náo nhiệt thét to tiếng. Ngô Hoài Phỉ nhìn không thấy sải bước mã theo xe Cao Khiên. Thúy Nương đối Cao Lang Quân còn có dư tình, ngắn ngủi mười mấy tự giống như ma chú bình thường quấn vòng quanh nàng. Ngô Hoài Phỉ đặt ở trên đầu gối hai tay, gắt gao nắm lấy làn váy. Kia Cao Lang Quân đâu? Cao Lang Quân hắn suy nghĩ cái gì? Hắn lại là như thế nào đối đãi của nàng? Ngô Hoài Phỉ không dám nghĩ tới, nàng chỉ sợ lại nghĩ đi sẽ phá hủy nàng như vậy tới nay ra vẻ bình tĩnh. Chỉ cần có thể duy trì trước mắt cục diện là đủ rồi. Nàng không xa cầu nhiều như vậy. Ngô Hoài Phỉ ở kinh thành sĩ trong tộc đã xông ra không nhỏ thanh danh. Nàng là Cao Khiên riêng mời đến vì lão phu nhân xem bệnh. Cao gia người không dám chậm trễ. Ngô Hoài Phỉ xách hòm thuốc vào lão phu nhân ở phòng hảo hạng. Cao Khiên đứng ở hành lang dưới, ra ngoài ý liệu không cùng qua đi. Lý Thị giật mình hỏi, Tam Lang, ngươi không đi vào? Cao Khiên thấp giọng, ta còn có một số việc, lập tức liền trở về. Rời đi lão phu nhân sân, xuyên qua cửa Thùy Hoa, một đường đi tới chính hắn kia tại trong thư phòng. Trên bàn chính bày một phong vừa trình lên không lâu thư. Cao Khiên ngồi trở lại trước bàn, rời phong đầu, lấy ra trong văn kiện. Từ lúc Trương Tiên Sinh bói toán kia một quẻ sau, hắn liền phân phó người đến Đại Lương các nơi tìm kiếm những năm gần đây tá thi hoàn hồn kỳ văn. Có chút là do người hư cấu thoại bản câu chuyện, còn có chút bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Một phen lựa chọn xuống dưới, chân chính được cho là tính ra, bất quá 5-6 khởi. Hắn nhất phiên qua, mắt sắc ngưng trọng. Những người này bất luận nam nữ lão ấu, đều có cái cộng đồng chỗ. Giữa bọn họ, ngày sinh tháng đẻ tướng hợp. Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên phá mỏng mây, xuyên thấu qua song cửa, chiếu vào phòng bên trong. Cao Khiên như có chút thấy mắt nhìn chói lọi ánh nắng. Ấn gặt cạnh bàn, đứng lên, một khắc xương, Ngô Hoài Phỉ thu hồi bắt mạch tay, lão phu nhân bệnh không có trở ngại, chỉ cần ngày sau nhiều hơn chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng là được. Nàng cười nói, đợi một hồi, ta liền cho lão phu nhân mở ra một bộ điều trị thân mình phương thuốc. Quay đầu lại ấn phương thuốc thượng viết sắc dược ăn vào. Cao gia cái khác nữ quyến, như chút được gánh nặng thở dài. Lý thị áy náy cười nói, hôm nay, thật sự là phiền toái nương tử. Biết bà vô sự, ta liền an tâm. Ngô Hoài Phỉ nhợt nhạt cười cười, nhớ lại mới vừa Cao Khiên đi được gấp gáp, đầu quả tim hơi cảm thấy chua xót. Cao lão phu nhân nằm tại màn chung, đã muốn ngủ lại, mọi người không tiện quấy dày. Chuyển ra ngoài phòng, nghĩ đến này Ngô gia đại nương ngày xưa còn từng đã cứu tam lang tính mạng. Lý thị đang muốn mở miệng nhắc lại việc này, lại vừa vặn nhìn thấy Cao Khiên sải bước trở lại trong viện. Tam lang, ngươi tới vừa lúc, Cao Khiên, bà như thế nào? Lý thị nói, bà bệnh, thác Ngô nương tử phúc, đã không còn đáng ngại. Lần trước sự, ngươi vẫn còn không tạ qua nương tử, lúc này cần phải cùng nhau hào hào tạ qua Ngô nương tử. Ta hiểu được, Cao Khiên thấp giọng. Ta còn có chút việc một mình muốn hỏi qua Ngô nương tử. Đại thẩm có thể hay không cho ta một chút thời gian? Đãi Lý thị đi sau, hành lang dưới chỉ còn lại Cao Khiên cùng Ngô Hoài Phỉ hai người. Đối mặt nam nhân cao lớn thân hình, thấy hắn nhẹ lạnh tinh mâu, Ngô Hoài Phỉ không khỏi nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng. Trái tim bang bang đập loạn. Đầu quả tim kia trận chua xót thoáng chốc bị nhàn nhạt nhảy nhót sở thay thế. Lang quân, nhưng còn có chuyện gì? Thanh âm của nàng ngậm vài phần chính mình cũng không dễ phát giác chờ đợi. Thứ mỗ thất lễ, Cao Khiên tiếng nói trầm thấp, nói ra khỏi miệng lời nói, lại đem nàng về điểm này nhảy nhót cho chờ đợi phá hủy hầu như không còn. Nương tử có thể hay không quân lệnh muội sinh nhật bao nhiêu báo cho ta? Sau cùng lúc đó, Ngô gia quý phủ, vệ đàn sinh cho Ngô Thủy Giang còn có chút ông tế nhàn thoại muốn nói. Ngô Phùng thị thì lĩnh nữ nhi về tới nàng xuất giá trước ở tiểu viện. Tích Thúy xuất giá vệ gia sau, Ngô Phùng thị như cũ mỗi ngày phái nha hoàn lại đây quét tước. Trong phòng Trần Thiết cùng nàng xuất giá trước không khác. Hai mẹ con nói vài lời thôi, Ngô Phùng thị thương tiếc nữ nhi thể nhược, đốt lên ăn thần hương, gọi nữ nhi nằm ở trên giường dừng nghỉ trong chốc lát. Chính mình thối lui ra khỏi phòng, sau giờ ngọ dương quang bày ra, quyển ngoài mành, mai hoa lái được chính nùng, thiếu nữ nằm ở trên tháp ngủ được hương, mặt tái nhợt gò má bị nhật nhìn phơi được hồng phác phác. Tóc mai châm vòng nghiêng lệch, đen mực tóc dài giống như thất ánh sáng xa tanh. Vệ đàn sinh theo Ngô Thủy Giang nơi đó trở về. Đi tới thời điểm, thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Hắn đi đến giường trước ngồi xuống, không phát ra bất cứ nào tiếng vang, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Như thế hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tích Thúy ngủ được thơm như vậy ngọt. Vệ đàn sinh cong cong khóe môi, hắn có cái ham thích cổ quái, vừa nhìn thấy người khác ngủ được hương, trong lòng hắn liền sẽ ùa lên một cổ đem người nọ đánh thức dục vọng. Hắn để sát vào chút, ánh mắt theo thiếu nữ trơn bóng đầy đặn trán, một đường đi xuống, cuối cùng dừng lại tại nàng đầy đặn bộ ngực trước, nghĩ đến không lâu trên cánh tay cảm nhận được kỳ quái xúc giác. Vệ đàn sinh dừng một chút, này cùng hắn trên người sở hữu địa phương không giống, nàng thân thể yếu đuối, gọt vai eo nhỏ, cố tình vạt áo trong miêu tả sinh động, giờ phút này vạt áo phân tán, nửa che nửa đậy, lộ ra chút nõn nà dường như trắng, gọi kia đen mực sợi tóc phụ trợ được càng thêm kinh tâm động phách. Ôn hương nhuyễn ngọc lại khiến cho người có loại đẩy ra xem xúc động. Hắn đôi nam nữ chi sự tuy rằng không có gì hứng thú, nhưng nên biết vệ đàn sinh cũng đều là biết đến. Này cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ không giống, đây là lần đầu. Hắn thế nhưng đối với nữ nhân thân thể sinh ra một chút hoang mang cho tò mò. Thậm chí toát ra chút muốn tìm tòi nghiên cứu cái rõ ràng ý niệm. Đây cũng là nữ thể. Mảnh khảnh vòng eo thượng nâng như vậy một cái chọc người chú mục trói buộc. Nhìn cổ quái cực, tại sao có thể dẫn động nam nhân dục vọng? Xứ nam nhân mỗi người đối với này xua như xua vịt. Thế cho nên kinh thư chung càng muốn ba lần bốn lượt nhắc nhở. Vệ đàn sinh đầu ngón tay tùy tâm thần khẽ nhúc nhích. Cúi người qua đi, cuối cùng vẫn còn dừng lại tại thiếu nữ trước ngực một thước xa cự ly. Hắn thừa dịp người đi vào giấc ngủ thì làm ra cử động như vậy. Cũng không phải quân tử gây nên. Ngẫm lại, thời gian một cái nháy mắt, vệ đàn sinh ngón tay thay đổi cái phương hướng. Không lưu tình chút nào đâm chọc thiếu nữ mềm mại hai má. Tại nàng mở mắt ra trước, dường như không có việc gì thu hồi thân mình. Ngồi thẳng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.